Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, 069 địch nhân đến cửa. Phanh, ho khan khục, ngươi tên khốn kiếp này. Biết rất rõ ràng ta thích Murano. Ngươi cái tên này rốt cuộc là ý gì? Nơi vắng vẻ, một cái tóc ngắn đại trúng mặt nam tử một quyền đánh vào trên mặt của Shinichi Izumi. Đưa hắn đánh bay trên đất. Chờ một chút, nhìn thấy tình hình này Shinichi Izumi có chút luống cuống. Liền vội vàng khoát tay. Ngươi là không muốn như vậy. Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Nam tử một cái kéo kéo lấy cổ áo của Shinichi Izumi. Giống to, không muốn lộ ra loại này nhuyễn chân tôm. Sợ vãi hà, bộ dáng, cùng ta đánh nga, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Ngươi không đi giúp hắn sao? Bên cạnh, đột nhiên chua đến một cái thanh âm nhàn nhạt. Mộc Tiểu Tiểu cả người run lên, liền vội vàng quay đầu. Thấy là Yasuri Nanami mới thở phào nhẹ nhõm. Cái gì a? Nguyên lai là Nanami a. Thật đúng là thực lực khủng bố. Lặng yên không tiếng động tiếp cận chính mình. Mình cũng không có nhận ra được. Nghĩ đến vấn đề của hắn, Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt vừa nhìn về phía xa xa Shinichi Izumi bị đánh no đòn địa phương. Lắc đầu một cái. Không cần thiết. Dù sao đối với cái loại này người bình thường, tay phải của hắn vậy là đủ rồi. Tay phải sao? Thật là khiến ta giật mình. Không nghĩ tới loại này quỷ dị ký sinh vật cũng sẽ tồn tại ở trên thế giới. Yasuri Nanami có chút than thở. Nha, đủ loại đủ kiểu phó bản. Đủ loại đủ kiểu kỳ lạ cái gì cũng sẽ có. Không cần quá mức giật mình. Mộc Tiểu Tiểu sao cũng được cười một tiếng. Hơn nữa những thứ này ký sinh thú mặc dù khủng bố, nhưng cũng chỉ là đối với người bình thường mà thôi. Đối với Nanami ngươi mà nói thì càng không có gì chứ. Hừ, Yasuri Nanami hơi hơi ngửa đầu một cái. Ngạo kiều khí tức tràn đầy. Ngoặc kép chấm chấm, thật đúng là đáng yêu oa. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên. Không nhịn được đưa tay ra an ủi săn sóc ở trên đầu của Yasuri Nanami. Sờ nàng cái kia mặc tóc dài màu lục. Ngươi đang làm gì? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên đánh tới động tác. Yasuri Nanami lạnh lùng chừng mắt liếc hắn một cái. Ta nhưng là lão sư. Hơn nữa còn là chị của ngươi. Ngươi quá thất lễ. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt cứng đờ. Tay cũng cương ở bên trên. Hừ, Yasuri Nanami liếc hắn một cái. Xoay người liền đi. Loại chuyện này sau đó tại địa phương không người làm tiếp đi. Nanami, ngươi ngạo kiều. Mộc Tiểu Tiểu xui xẻo nhưng không ngữ. Địa phương không người làm tiếp. Không muốn nói hết chút ít hiểu lầm a. Bất quá loại này manh manh đi Nanami vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Shinichi Izumi. Sao? Mộc Tiểu Tiểu quay đầu. Nhìn lấy Shinichi Izumi Mizi-chan thoáng cái đem nam tử kia đánh bay ra ngoài. Mộc Tiểu Tiểu đứng tại chỗ. Đột nhiên trong lòng cả kinh. Chờ một chút. Dường như chính mình thật giống như bỏ quên một cái vấn đề trọng yếu. Đột nhiên, Mộc Tiểu Tiểu trong lòng cả kinh, nghĩ tới một cái không thể không suy tính đồ vật, liên tục tội phạm giết người. Đi trên đường Shinichi Izumi trầm mặc, trải qua mới vừa thẩm tra, hắn Mizi-chan đã biết rồi. Liên tục người phạm tội giết người ngực chính là đồng loại của nó. Nghe được cái tin tức này Shinichi Izumi lập tức liền ngây dại. Mặc dù sớm có dự cảm, nhưng là, hung thủ có thể là quái vật a. Hơn nữa, sự thật này hiện tại chỉ có chúng ta mới biết. Shinichi Izumi hướng về phía tay phải kêu to. Chẳng lẽ chúng ta không nên làm chút cái gì sao? Làm chút cái gì? Mizi-chan lộ ra một cái con ngươi tử nhìn chằm chằm Shinichi Izumi. Nó ăn thật nhiều nhân loại. Cũng chỉ là theo bản năng mà thôi. Có cái gì kỳ quái sao? Có cái gì kỳ quái? Đây chính là giết người a. Shinichi Izumi trợn to hai mắt, vuốt cái trán, nhiều hơn ngươi nhân vật như vậy mà nói, có lẽ không có gì. Nhưng là, nói lấy Shinichi Izumi đột nhiên sững sờ, có rồi, đem cái này nói cho Mộc Tiểu Tiểu. Chắc hẳn lấy năng lực của hắn. tuyệt đối có thể giải quyết quái vật này. ... Cái này đích xác vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Mizi-chan đồng ý. Được rồi, ta cũng không có lý do để phản đối. Hơn nữa cái phương pháp này cũng thật là không tệ. Vậy ngươi liền đi. Chờ một chút. Ừ, nhìn thấy Mizi-chan tràn đầy cảnh giác thần sắc. Shinichi Izumi nghi hoặc nhìn nó. Nhỏ giọng hỏi. Thế nào? Trên đường cái đừng ngạc nhiên a, là đồng loại của ta. Cái gì? Một câu nói này, liền để Shinichi Izumi kinh hãi đến biến sắc. Đồng loại của ta, liền ở cách nơi này cách đó không xa. Hơn nữa, nhìn dáng dấp đối phương cũng phát hiện chúng ta rồi. Chuyện này, ngắn ngủi kinh ngạc đi qua. Shinichi Izumi mới hỏi, chẳng lẽ nói, là cái đó tội phạm giết người? Sợ rằng đúng là như vậy. Mizi-chan vẫn duy trì tỉnh táo. Nhanh lên một chút rời đi. Đối phương phát hiện ta đang hướng bên này di chuyển. Nếu như hắn phát hiện Shinichi ngươi loại tình huống này, nhân loại cùng ta cùng tồn tại dưới tình huống, nhất định sẽ hạ sát thủ đấy. Hạ sát thủ sao? Shinichi Izumi cắn răng, xoay người tức đi. Đang lúc này, Shinichi, dừng lại. Cái đó đồng loại hướng phương hướng khác đi rồi. Mizi-chan nói lần nữa, phương hướng khác, nghe nói như vậy Shinichi Izumi khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có chút tiếc nuối. Ừ, ta nghĩ, đối phương là phát hiện người thiếu niên kia, từ đó đưa đến bị hấp dẫn tới. Người thiếu niên kia, dường như nghĩ tới điều gì? Shinichi Izumi chợt quay đầu, là Mộc Tiểu Tiểu, không sai, bất quá ngươi không cần lo lắng. Lấy thực lực của thiếu niên kia, cũng sẽ không thua, bọn họ ở nơi nào? Người muốn làm gì? Nghe được lời của Shinichi Izumi, Mizi-chan nhàn nhạt mà hỏi, coi như ngươi không đi cũng không liên quan. Cho nên, không được, vạn nhất cái tên đó ngụy trang lừa gạt Mộc Tiểu Tiểu làm sao bây giờ? Ta mau chân đến xem. Hơn nữa, ta cũng không thể để mặc cho loại này ăn thịt người quái vật tiếp tục như vậy. Mizi-chan, nhanh lên một chút dẫn ta đi chỗ của bọn hắn. Nếu ngươi đều nói như vậy. Phía trước quẹo trái, đồng loại sao, đi ở trên đường cái. Một cái tóc vàng nam tử dường như cảm ứng được cái gì. Không nghĩ tới ở nơi này lại có thể gặp phải một cái đồng loại. Liền đi chào hỏi đi. Ừ, đang lúc này. Nam tử bỗng nhiên sửng sốt một chút, đem đầu chuyển hướng một hướng khác. Nhân loại, nắm giữ cùng chúng ta tương tự bước sóng đồ vật. Làm sao có thể? Trước hết đi xem một chút cái này nhân loại kỳ quái đi. Về phần cái đó đồng loại, tạm thời thả để xuống một cái. Nói lấy, nam tử vòng vo một cái phương hướng, biến mất ở biển người. Ta nói ngươi, ăn vật này ghiền rồi. Đi theo bên người của Mộc Tiểu Tiểu, nhìn lấy trong miệng hắn ngậm một cái kẹo que. Yasuri Nanami có chút bất đắc dĩ. Đại khái đi, Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng. Từ lần trước đang hẹn hò đại tác chiến thế giới sau, Mộc Tiểu Tiểu liền dính vào trong miệng không ngậm lên một cái kẹo que không thoải mái ski bệnh. Cũng là để cho hắn rất không nói gì. Bất quá như đã nói qua, đồ chơi này mùi vị không tệ. Ừ. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên vẻ mặt sửng sốt một chút. Dường như, chúng ta bị một cái nào đó món đồ. Theo dõi đây, bên cạnh Yasuri Nanami rất là bình tĩnh nói lấy. Phảng phất liền là đang nói tắm rửa ăn cơm một dạng đơn giản. Không có cách nào đi thôi. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy khóe miệng vãnh lên. Kéo lấy Yasuri Nanami, xoay người hướng về địa phương vắng vẻ đi tới. Nhìn dáng dấp chắc là ký sinh thú rồi. Lại có thể ngay thẳng tìm tới mình và Yasuri Nanami. Nên nói nó là bất hạnh đây. Bất hạnh đây. Còn chưa may mắn đây. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.